Lúc này, một cổ tay thanh tú xinh đẹp dọc theo tấm chăn màu xanh lam thò ra ngoài, đầu ngón tay trắng nõn bao phủ một tầng hào quang mỏng manh, phản phất lưu lại một tầng tiên khí, xinh đẹp khiến người ta rung động không thể rời mắt được. Tần Mang đã ngủ mười mấy tiếng rồi, mới có thể cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tần Mang chưa bao giờ qua phim liên tục, mấy tháng nay có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Không hiểu tại sao, Tần Mang trước nay đều rất nhõng nhẽo nhưng lại không hề có cảm giác muốn trốn tránh. Ngược lại khi càng hiểu rõ nghề này, kỹ thuật diễn ngày càng tiến bộ, khiến cho nội tâm cô có cảm giác thỏa mãn khôn cùng, càng giống như một cuộc sống của người bình thường. Trong chớp mắt, cô có thể đồng cảm với hành trình được ghi lại trong nhật ký của mẹ hơn chục năm trước. Một lúc lâu sau, cô gái trên giường chớp chớp mi, gian nan mở mắt. Tối qua cô, có phải đã quên chuyện gì không? Ánh mắt vô tình lướt qua dải lụa đỏ vắt ngang cuối giường, những ký ức lộn xộn trong đầu dần dần ùa về. Đúng rồi. Cô đã cho Hạ Linh Tể xem một màn khiêu vũ mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy. Chật chật, đồ đàn ông chó này cũng may mắn đấy, loại xem trực tiếp như vậy, người khác cả đời cũng đừng mơ mà xem được. Nghĩ tới hôm qua anh nói thưởng mấy trăm triệu, khóe môi Tần Mang hơi cong lên, cũng được đấy chứ, nhưng cô căn bản không nhớ tới câu nói cuối cùng ấy không phải tiền gì của Hạ Linh Tể. Một bên mở điện thoại lên để kiểm tra số dư tài khoản, một bên còn nhỏ giọng lẩm bẩm, ngày tối qua buồn ngủ quá nên quên mất gọi cho đội luật sư. Thôi không sao, có tiền còn hơn không có. Nào ngờ. Kiểm tra giao dịch chuyển khoản mới nhất. Trống rỗng. Tần Mang đang uể oải lười biếng tựa vào chiếc gối mềm mại trên đầu giường đột nhiên ngồi thẳng dậy, cả người tràn đầy sinh lực. Tiền đâu? Tiền bán thân y của bổn tiên nữ đâu? Cô nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn, tìm đến e đại ca đầu bảng e đêm qua rồi bấm gửi đi. Tiểu sư tử kêu meo meo, mấy trăm triệu đâu? Nhà tư bản máu lạnh, trôi theo dòng nước rồi. Tiểu sư tử kêu meo meo, ý. Em là đứa trẻ lên ba à? Nhà tư bản máu lạnh, về nhà sẽ bù cho em. Tiểu sư tử kêu meo meo, bây giờ bù luôn. Nhà tư bản máu lạnh, không tiện. Tiểu sư tử kêu meo meo, anh phá sản à? Tần Mang còn chưa kịp gửi bốn chữ này đi, thì đột nhiên nhận ra cái gì đó. Đầu ngón tay chợt cứng đờ lại, cả người như một pho tượng cứng đờ trên giường. Vài giây sau, Tần Mang cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đột nhiên đỏ bừng lên. A a, Hạ Linh Tể. Cô thật sự không thể tưởng tượng được. Khuôn mặt Hạ Linh Tể lạnh lùng như vậy nhưng lại có thể nói với cô những lời hạ lưu. Tiểu sư tử kêu meo meo, hạ lưu. Nhà tư bản máu lạnh. Tiểu sư tử kêu meo meo, nhỏ nhen. Tần Mang càng nghĩ càng cảm thấy mình không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Nếu không, tối qua cô lấy những dải lụa được thiết kế đặc biệt dành cho Hạ Linh Tể ở dưới đáy tủ lên để khiêu vũ trực tiếp cho anh xem sẽ trở thành vô nghĩa. Thậm chí đến một xu tiền thưởng cô cũng không nhận được, điều này chắc chắn là một sự xúc phạm to lớn đến một nữ chủ phòng xinh đẹp nhất thế giới này. Điểm mấu chốt là, đến mục đích ban đầu cũng không đạt được. Đang lúc Tần Mang còn đang suy nghĩ tính toán thì điện thoại đột nhiên vang lên. Là Mạnh Thính. Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. Ngu tổng bên kia vừa hạ chiếu thư, nếu ngày mai em còn không ký hợp đồng tham gia hồn đêm, thì ông ta sẽ vạch trần hành vi xấu xa của em với người hâm mộ. Tần Mang vốn đã đang tức giận, lại nghe được những lời nói này, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hành vi xấu xa của em? Thật sự xem cô là mèo Hello Kitty à? Mạnh Thính cũng cảm thấy buồn cười, nhưng anh ta càng hiểu rõ Ngô Khánh hơn, đây là một bậc thầy không từ thủ đoạn nào, nếu như ông ta phát hiện ra bạn không thể mang lại lợi ích gì cho ông ta nữa. Ông ta thà hủy hoại bạn chứ tuyệt đối không buông tha một cách dễ dàng được. So với sếp cũ của Hạt Châu Entertainment thì thủ đoạn của Ngô Khánh càng nóng vội hơn. Ông ta đã làm phó chủ tịch mười mấy năm, đã sớm muốn thay thế từ lâu, hiện nay khó khăn lắm mới lên được chức vị này. Ông ta đương nhiên muốn làm cái gì đó thật quyết liệt. Ngô Khánh vào nghề đã hơn chục năm, không biết có nhiêu nghệ sĩ dưới tay ông ta cũng đã phải chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng không ai dám lên tiếng. Cho dù nghệ sĩ đang hóc nhất đi ngược lại với ý của công ty, thì cũng chỉ có thể rơi xuống thế hạ phong mà thôi. Khi ký hợp đồng, điều khoản trong hợp đồng cho Tần Mang rất nhiều tự do, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, mọi người cũng chỉ mắng Tần Mang sau khi nổi tiếng rồi liền muốn đá văng công ty đi, nhân phẩm đáng lo ngại. Ngô Khánh chọn thời điểm này cực kỳ chuẩn xác. Về bộ Hồn Đêm, cho dù Tần Mang có nhận hay không nhận thì từ góc độ công ty, đây có thể trở thành vũ khí tự nhiên để khống chế cô. Đôi mắt đen nhánh trong sáng của Tần Mang trong suốt đến mức gần như có thể nhìn thấu rõ toàn bộ sự việc, cô đứng dậy duỗi tay kéo rèm ra. Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt. Không gì có thể sưởi ấm được sự lạnh lùng đáy mắt cô. Bật loa ngoài lên, lời nói của Mạnh Thính tiếp tục vang lên. Ý của Ngô Tổng là, muốn em đứng ra tự kiểm điểm và nhận lỗi trước mặt tất cả các nghệ sĩ trong công ty, thì sẽ bỏ qua chuyện này. Sau này tiếp tục bán sức lực phục vụ công ty. Mạnh Thính càng nói, giọng nói càng nhỏ xuống. Sợ vị đại tiểu thư này tức giận bạo phát, sẽ mang họa đến cho anh ta. Bị kẹt giữa sếp và nghệ sĩ thực ra là điều khó khăn nhất với anh ta, nhưng hôm qua khi anh không chút do dự nào mà rời đi cùng Tần Mang, thì lập trường của anh ta đã quyết định rồi. Mạnh Thính sở dĩ dám làm, ngoại trừ vì năng lực bản thân Tần Mang, hơn nữa còn là vì thân phận của cô. Mạnh Thính cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ biết chọn đi theo ai để có tiền đồ tương lai tốt hơn. Với một nhà lãnh đạo đầy dã tâm tham vọng và lòng dạ hẹp hòi như Ngô Khánh, chắc chắn Hạt Châu Entertainment sẽ không thể đi được xa. Còn về phần ông ta yêu cầu Tần Mang xin lỗi, Ngô Khánh nhận nổi không? Từ sau khi biết thân phận của Tần Mang, tâm trạng của Mạnh Thính rất phức tạp, là một nghệ sĩ có gia thế tốt, lẽ ra ở giới giải trí sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào, như NG.TR ở ngại lớn nhất của Tần Mang cũng chính là gia thế của cô. Dù sao thì người nhà cũng chỉ ước gì cô gặp khó khăn, để rút lui khỏi cái vòng này. Tần Mang lúc này thực sự tức giận. Cái gì cơ? Muốn cô tự kiểm điểm và xin lỗi. Được, em nhớ mặt ông ta rồi. Nói xong, cô chuẩn bị định cúp máy. Anh vẫn chưa nói xong. Sợ vị tổ tông này nói cúp là cúp luôn, nên Mạnh Thính đã hít một hơi nói hết. Ê Kinh Hoa Cựu Mộng vừa đóng máy xong, chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng, chỗ anh nhận được một vài kịch bản, em xem có thích cái nào không? Mặc dù không có vai nữ chính, nhưng cũng có một số vai nữ phụ có vai trò quan trọng. Tài nguyên chắc chắn không cùng đẳng cấp với Hồn Đêm, Mạnh Thính cũng lo Tần Mang sẽ không để vào mắt những vai nữ phụ này. Lời vừa nói xong, liền nghe được cô Vân Đạm Phong khinh nói, hãy để Tiểu Đồng mang tới chỗ em đi. Mạnh Thính liền thở phào nhẹ nhõm. Chính là sợ cô tham vọng quá nhiều. Nhưng ngược lại là do anh ta nghĩ nhiều rồi. Đại tiểu thư ở những thời điểm quan trọng cũng khá đáng tin cậy đó chứ. Sau khi bàn chính sự xong, Mạnh Thính thuận miệng hỏi một câu, nghe đúng rồi, em vừa rồi làm gì mà vội vàng cúp máy thế? Khuôn mặt ngũ quan tinh xảo thanh tú của Tần Mang dưới ánh mắt trời càng thêm phần chói mắt hơn. Cô thông thả nói, Io, vội vàng liên lạc với y sát thủ. DM. Bình tĩnh nha tổ tông ơi. Cạch. Tần Mang trực tiếp dập điện thoại. Nhắm mắt lại, sau đó mở ứng dụng gõ mỏ trên điện thoại ra, gõ 5 phút đồng hồ liền. Cộc cộc cộc, y. Tích lũy 1.000 điểm công đức liền có thể đổi một lần không bình tĩnh. Lúc này mới được 555 điểm. Khi gõ đến 888 điểm, cô đột ngột tắt ứng dụng đi. Sự thôi thúc muốn chém tên ngốc Ngô Khánh thiên đao vạn quả thành từng mảnh ngày càng mãnh liệt. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ngàn vạn lần không thể vì Ngô Khánh mà tự hủy hoại con đường sự nghiệp diễn xuất của mình. Không đáng chút nào. Chỉ là chướng ngại vật trên con đường trở thành ảnh hậu của cô mà thôi, đá văng nó đi là được. Kẻ ngốc mới đâm đầu vào đá để toát đầu chảy máu thôi. So với việc mất mặt trước người ngoài, Tần Mang cảm thấy cầu xin Hạ Linh Tể ra tay giúp đỡ thì cũng không có gì là mất mặt cả. Chồng mình mà còn không dùng, chẳng lẽ đợi người khác dùng hộ sao? Tần Mang càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nhưng để đối phó với Hạ Linh Tể, cần phải dùng trí mới thắng được. Lúc trước cứng rắn quá cũng không được, lần này cô phải lấy lui làm tiếng. Tiểu sư tử kêu meo meo, em bị sếp trong công ty ức HP thảm hại như vậy mà anh chỉ biết mở mắt đứng nhìn. Quên đi, tuy rằng chồng không thể nhờ vả được, nhưng vì để nuôi dưỡng con của chúng ta, em chỉ có thể đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ sau đó ra nước ngoài quay phim điện ảnh táo bạo vậy. Trong khi cô đang chờ đợi câu trả lời của Hạ Linh Tể, quản gia bên ngoài gõ cửa, Ê phu nhân, ngài tỉnh rồi sao? Đã 3 giờ chiều rồi, hay ngài ăn chút gì đó rồi hẳn nghỉ ngơi tiếp. Còn có các mẫu quần áo mùa tới của các thương hiệu lớn cũng đã được giao đến trước rồi à? Ừm, y.